Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2771, uy hiếp trắng trợn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mười sư tỷ cắn răng trả lời, khuôn mặt già nua của Phong Vu Vũ lạnh xuống. Diệp Thanh Lam, cho dù bà có thiêu đốt tuổi thọ, có được ba đầu long mạch thì sao chứ? Mùi máu tanh dâng trào, không chút do dự nhào tới như một con mãnh thú hồng hoang lao tới, vẫn chẳng phải là đối thủ của lão phu, để tôi đưa bà lên đường. Nện một quyền xuống, một kích toàn lực, sắc mặt Diệp Thanh Lam ngưng trọng, ánh mắt trầm xuống, như đã quyết định điều gì đó, năm ngón tay bà nắm lại, đáp lại một quyền, ha ha. Không biết tự lượng sức mình, chết đi cho lão phu, mặt mũi Phong Vu Vũ trở nên dữ tợn, advertisement. Ông ta đã đoán được cảnh cánh tay Diệp Thanh Lam nổ tung, vô cùng thê thảm, một giây sau, cảnh tượng khiến người ta chấn động xuất hiện, trong nháy mắt nắm đấm của hai người tiếp xúc. Một tiếng nổ rung chuyển đất trời vang lên, thân thể Phong Vu Vũ như làm từ giấy dán, nổ tung ngay tại chỗ, ông ta hóa thành một bãi xương máu, hoàn toàn biến mất, hít hà, tiếng hít ngược khí lạnh liên tục vang lên, người nhà họ Phong kêu rên. Lão tổ, không, chuyện gì xảy ra vậy? Mọi người xung quanh nghẹn họng nhìn chân chối, Phong Vu Vũ chết rồi, sắc mặt đám người Vạn Huyết Kiếm Chủ, Phó Thương Long, Huyết Thí Thiên, Quỷ Mẫu Bạch Liên, Phu Nhân Hợp Hoan biến đổi, Thẩm Thiên Quân cũng nhìn Diệp Thanh Lam thật sâu, sắc mặt Vạn Huyết Kiếm Chủ lạnh lẽo, nhìn chằm chằm sau lưng Diệp Thanh Lam. Bà ta dẫn nổ một đầu long mạch, cái gì? Mọi người sững sờ, một kích giết chết Phong Vu Vũ của Diệp Thanh Lam quá mức chấn động, bọn họ không ai để ý đến điểm này. Nhìn kỹ lại, quả nhiên, ba đầu long mạch sau lưng Diệp Thanh Lam giờ chỉ còn lại có hai, trong hoàn cảnh lặng ngắt như tờ, giọng nói của Diệp Thanh Lam vang lên. Còn có ai muốn ra tay không? Long mạch trên người tôi không nhiều, nhưng vẫn còn hai long mạch, ít nhất có thể liều mạng với hai người cảnh giới giới chủ đỉnh phong. Ánh mắt bà đảo qua đám người Vạn Huyết Kiếm Chủ, Phó Thương Long, Huyết Thí Thiên, Quỷ Mẫu Bạch Liên, Phu Nhân Hợp Hoan, Thẩm Thiên Quân. Uy hiếp trắng trợn, đám Vạn Huyết Kiếm Chủ, Phó Thương Long, Huyết Thí Thiên, Quỷ Mẫu Bạch Liên, Phu Nhân Hợp Hoan có điều kiêng kỵ. Đều tiếc mạng sống nên không dám ra tay. Cách chương.